Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, ta có một tòa hoàng kim phòng. Chương 616, ta có một tòa hoàng kim phòng. Đại chiến bắt đầu, Hy Vọng Thành, Điền Mục đã từ Yêu Quỳ Thành bên ngoài trở về. Hy Vọng Thành là thông đạo chỗ, hắn còn cần phòng thủ nơi này, để phòng vạn nhất. Làm cảm nhận được cường đại năng lượng bộc phát, như là Diệu Dương, tất cả mọi người biết, cao phẩm đại chiến mở ra. Giờ phút này, vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, ngày 17 tháng 8 đến, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, mà võ cùng thiên môn thành liền triển khai đại quyết chiến. Thành nội, cửa khẩu phía bắc, một đám số lượng đại khái tại 100 người tả hữu nhóm nhỏ đội ngũ. Đang theo ngoài thành phi nước đại, Điền Mục thấy thế lập tức nghiêng đầu. Quát, các ngươi đi đâu? Ngoặc kép, dưới cửa thành, Đoạn Đi một tay Đường Tùng Đình lớn tiếng trả lời. Đại tướng quân, chúng ta muốn đi tham gia quyết chiến. Ngoặc kép, hồ nháo. Ngoặc kép, Điền Mục quát lớn một tiếng. Những này từ tiền tuyến lui ra tới ma võ thầy trò, thụ thương đều cực nặng. Cơ hồ đều là chân cụt tay đứt cái chủng loại kia. Bất diệt tinh cũng làm không được gãy chi trùng sinh. Cho nên mấy người này mới lúc trước trong chiến đấu bị hộ tống trở về Hy Vọng Thành. Điền Mục không nghĩ tới bọn hắn hiện tại muốn đi tham chiến. Phía dưới, trong đám người có Đoạn Đi một chân lão nhân. Cao giọng trả lời, đây là ta ma võ báo thù chiến. Vốn cho rằng còn có thể chờ đợi mấy ngày. Hôm nay như là đã quyết chiến, vậy chúng ta nhất định phải đi. Ngoặc kép, mời đại tướng quân mở cửa thành. Ngoặc kép, mời đại tướng quân mở cửa thành. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Không đến 100 người đội ngũ, hô lên câu này, trong nháy mắt tiến vào trầm mặc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú Điền Mục. Điền Mục trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ, quát lớn. Đại chiến đã bắt đầu. Các ngươi những người này, đoạn cánh tay thiếu chân, đi chịu chết sao? Ngoặc kép, đồng sinh cộng tử. Ngoặc kép, các ngươi. Điền Mục nhíu mày, thiên môn thành bên kia tình huống như thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Những người này đều có trọng thương mang theo, mà võ tất nhiên để bọn hắn lui về, chính là không hy vọng những người này đi chịu chết. Ngay tại Điền Mục còn tại trần chờ thời điểm, Đường Tùng Đình lần nữa lớn tiếng nói, đại tướng quân, Điền sư huynh, để chúng ta đi thôi. Thắng, chúng ta đi hò hét trợ uy. Bại, chúng ta không bị thua. Ngoặc kép, tất thắng. Ngoặc kép, có người hét to, tiếng như Hồng Trung nói, chúng ta không phải đi chịu chết. Đại chiến cùng một chỗ, mà võ tất thắng. Tiêu diệt thiên môn thành, là ta ma võ đám người suốt đời vinh quang. Thỉnh cầu đại tướng quân mở cửa thành. Ngoặc kép, Điền Mục nhìn đám người một lát. Hồi lâu, than nhẹ một tiếng. Quát, mở cửa thành. Ngoặc kép, đại tướng quân. Ngoặc kép, một bên, Hứa Mạc Phụ một mặt thần sắc lo lắng. Quyết chiến đã bắt đầu. Giờ phút này cũng là nhất thời điểm nguy hiểm. Một khi cao phẩm chiến lan đến gần những người kia, cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà võ đem những này thương binh giao phó cho Hy Vọng Thành, chính là không hy vọng bọn họ tiếp tục xuất chiến. Nhưng bây giờ, mở cửa thành, ngoặc kép, Hứa Mạc Phụ nghe vậy có chút bất đắc dĩ, đành phải im lặng. Sau một khắc, cửa thành mở rộng, đi, ngoặc kép. Chân ngắn lão nhân khẽ quát một tiếng, ngự không mà lên, trong đám người, hơn 10 người đồng dạng ngự không mà lên, thẳng đến thiên môn thành mà đi. Cái khác không cách nào ngự không võ giả, giờ phút này mặc kệ thương thế đa trọng, nhào nhào dưới đất phi nước đại. Hôm qua thiên môn thành chủ nói chúng thấp phẩm chiến tiếp tục. Bọn hắn còn tưởng rằng muốn chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể mở ra đại quyết chiến, cho nên mới đáp ứng lui về Hy Vọng Thành. chờ đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút lại lao tới tiền tuyến. Ai biết, lúc này mới vừa trở về, đại chiến nói đến là đến. Giờ này khắc này, đám người chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đồng sinh cộng tử, dù là ma võ thật chiến bại, cũng muốn cùng chết tại kia. Cùng đi, vậy liền cùng đi, một trận chiến này, bọn hắn không muốn bỏ qua, cũng sẽ không bỏ qua. Mấy chục năm nợ máu, hôm nay cái này có cái chấm dứt. Nhìn xem đám người này rời đi, trên tường thành, Điền Mục bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Chỉ có một tiếng thực lực lại như thế nào? Cửu phẩm cảnh lại như thế nào? Bọn này tàn binh đều có thể đi chiến, mà hắn Điền Mục, cửu phẩm cảnh cường giả, vẫn như cũ chỉ có thể canh giữ ở nơi đây, chờ đợi chiến tranh kết thúc. Tử cấm chi chiến, lão tử nhất định phải đi. Ngoặc kép, Điền Mục nghiến răng nghiến lợi. Lần này, thiên môn chi chiến, hạn chế quá nhiều, để hắn biệt khuất vạn phần. Sau đó tử cấm chi chiến, liền không có nhiều như vậy hạn chế. Hắn mới vào cửu phẩm, cũng nên giết mấy cái xúc sinh phát tiết một chút trong lòng biệt khuất cùng tức giận. Thiên môn thành, Giảo vừa rời đi, Phương Bình cũng tiến vào trong phòng nhỏ. Hắn vừa tiến đến, năm vị thất phẩm cường giả nhào nhào hướng hắn công sát mà đến. Năm người này, trong đó có một vị thất phẩm đỉnh phong cảnh, hai vị cao đoạn, một vị trung đoạn cùng một vị sơ đoạn. Thực lực như vậy, cùng Lưu Phá Lỗ bọn hắn không cầm thần binh, thực lực tương đương. Đương nhiên, Lưu Phá Lỗ mấy người đều cầm trong tay thần binh, song phương thật muốn giao thủ, Lưu Phá Lỗ bốn người chắc thắng, mà bọn hắn liên thủ đối phó một vị bát phẩm, lại là bị áp chế lại. Phương Bình thế nhưng là đã sớm chuẩn bị đơn độc cùng bát phẩm cường giả vướng víu. Năm người liên thủ tuy mạnh, có thể Phương Bình cũng là không sợ hãi chút nào. Song phương căn bản không có bất luận cái gì quá nhiều ngôn ngữ. Phương Bình vừa tiến vào, thẳng đến vị kia thất phẩm sơ đoạn mà đi. Ca cô, ngoặc kép, mấy vị này thất phẩm cường giả, một mặt là sợ hãi tại Phương Bình cụ hiện vật cường đại, một phương diện cũng là ôm ý quyết giết. Năm đạo cụ hiện vật trong nháy mắt tuôn ra, không có nhằm vào Phương Bình mà đi, mà là dung nhập tự thân, trên thân khí thế tăng vọt. Sau một khắc, từ tứ phía vây giết mà tới. Năm người này đều là đến từ Yêu Quỳ Thành, sớm có ăn ý. Cũng chính là bởi vì đều đến từ Yêu Quỳ Thành, mới có thể tập hợp một chỗ, lập tức bị Phương Bình bao bọc lại. Năm người liên thủ phía dưới, thực lực không phải một cộng một đơn giản như vậy. Phương Bình vừa tới gần vị kia thất phẩm sơ đoạn võ giả. Năm người ăn ý 10 phần, di hình hoán vị. Sau một khắc, Phương Bình xuất hiện trước mặt chính là vị kia thất phẩm đỉnh phong cường giả. Giết hắn, ngoặc kép, cái này nhân thân bên trên truyền đến màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, mang ý nghĩa xương sọ rèn luyện số lượng không tính ít. Quát to một tiếng truyền ra, cái khác bốn người đồng thời thiên địa lực lượng bộc phát, liên thủ đánh về phía Phương Bình đầu lâu. Năm đạo thiên địa lực lượng, xen lẫn cường đại tinh thần uy áp, ép Phương Bình cũng là thân hình hơi dừng lại. Thiên địa lực lượng trong nháy mắt tại đầu hắn bên trên nổ tung. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền ra. Phương Bình bộ mặt trong nháy mắt vỡ nát, mà một cái chớp mắt, Phương Bình trên đầu kim quang lấp lóe, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Tiếp tục, ngoặc kép, Phương Bình vứt xuống lời này, người đã xuất hiện lần nữa tại vị kia thất phẩm sơ đoạn cường giả bên người. Hai tay hiện lên cầm nã hình, cầm một cái chế trụ cổ tay của đối phương, bị Phương Bình bắt lấy, đối phương đâu còn có cơ hội chạy thoát, kịch liệt vùng vẫy một hồi, mắt thấy không cách nào thoát đi, người này cũng là quả quyết hạng người, xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp đánh gãy một tay, cánh tay trên tay Phương Bình một tiếng ầm vang nổ tung. vây khốn hắn. Ngoặc kép, có người hét to, mặt khác ba vị cường giả cũng là trong chớp mắt đến Phương Bình bên người, từ tam phương vây giết mà tới. Chạy trốn thất phẩm sơ đoạn võ giả, trên thân khí thế đại thịnh, chợt quát lên, các ngươi cuốn lấy hắn, ta công phá hắn bất diệt thần. Ngoặc kép, giờ phút này, bị cuốn lấy Phương Bình, còn muốn phân tâm khống chế tinh thần lực. Giờ này khắc này, cũng là cụ hiện vật là lúc yếu ớt nhất. Người này nói xong, tam tiêu chi môn hiển hiện, thiên địa lực lượng tăng vọt, hóa thành một thanh cự kiếm, bổ về phía phòng nhỏ. Phòng nhỏ một trận rung động, một bên, vị kia thất phẩm đỉnh phong võ giả, giờ phút này cũng là cụ hiện vật hiện ra, bắt đầu cường công cụ hiện vật. Chỉ cần công phá cụ hiện vật, chẳng những có thể lấy rời đi cái này lồng giam, còn có thể trọng thương đối phương bất diệt thần. Đây chính là bọn họ dự định. Theo phòng nhỏ rung động, Phương Bình cũng là sắc mặt trắng bệch, lại là không quan tâm, lần nữa bắt lấy một vị thất phẩm trung đoạn võ giả cánh tay. Bảo hống một tiếng, trực tiếp xé đứt cánh tay của hắn. Ma Kha Quyền, ngoặc kép, một thanh xé đứt cánh tay của đối phương. Phương Bình kim sắc cự quyền một quyền cách không oanh ra. Cao phẩm giao chiến, chưa hẳn nhất định phải dùng tinh thần chiến kỹ. Chiến pháp không phân cao thấp, có thể sử dụng chiến pháp chính là hiếu chiến pháp. Ma Kha Quyền vừa ra, vừa mới bị kéo đứt một tay thất phẩm võ giả, bởi vì địa phương nhỏ hẹp, không cách nào né tránh, quát lên một tiếng lớn cũng là một quyền đánh ra. Ầm ầm, tiếng nổ tung tái khởi, Phương Bình oanh ra một quyền này bên trên, bất diệt vật chất không còn có chữa thương hiệu quả, mà là sắc bén vô cùng, phá diệt hết thảy, phá diệt chi lực tuôn ra, trong nháy mắt đem đối phương quyền kình vỡ vụn, một quyền đánh vào đối phương ngực. Ma Kha Quyền chủ yếu chính là nhằm vào võ giả ngũ tạng lục phủ, tất cả tại một cái chấn chữ, một quyền này đánh vào đối phương ngực, trên người đối phương năng lượng chi lực bộc phát, trong miệng huyết dịch bão táp mà ra. Thanh thúy thủy tinh vỡ vụt âm thanh trong nháy mắt truyền vào trong tai mọi người. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng bị còn lại hai người đánh trúng thân thể. Ngực trái tim chỗ, bị đánh ra một cái động khẩu nho nhỏ. Phương Bình trong lòng thở dài. Hắn dù sao không phải thật sự bát phẩm, cũng không phải thật kim thân cường giả. Hắn kim thân, còn có một chút xíu thiếu hụt. Không thể dẫn động xương sọ cốt tủy rèn luyện, từ đó triệt để đem ngũ tạng lục phủ rèn đúc thành kim thân. Hắn giờ phút này, dù là nhục thân cường độ có thể so với kim thân, nhưng lại kém như vậy một chút hương vị, này mới khiến mấy vị thất phẩm dễ dàng như vậy công phá. Nhưng ý nghĩ ấy, thoáng qua liền tát, Phương Bình căn bản không quản cái này, bởi vì trong chớp mắt, bộ ngực hắn thương thế liền khôi phục, vây giết hắn mấy người, đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Bất diệt vật chất, đối phương chẳng lẽ là bát phẩm? Thời khắc này Phương Bình, trong mắt bọn hắn, thật cùng bát phẩm không khác. Cường đại cụ hiện vật, cường đại kim thân, cùng bất diệt vật chất khôi phục. Ngoại trừ một điểm, cường độ công kích chưa đủ. Công kích của đối phương cường độ cũng liền cùng thất phẩm cao đoạn tương đương. Này mới khiến bọn hắn nghi hoặc, gia hỏa này đến cùng là mấy phẩm võ giả. Nghi hoặc thì nghi hoặc, hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả cũng là điên cuồng hướng một chỗ công sát mà đến. Chỉ công kích trái tim, bọn hắn cũng phát hiện, đối phương xương sọ đã rèn luyện, thất phẩm cảnh nhược điểm đầu lâu chỗ. Cũng không phải là đối phương yếu hạng, có thể hai người đồng dạng cảm nhận được, đối phương trái tim cũng không phải là bất diệt thân. Hai người tiến công Phương Bình trái tim, Phương Bình thì là mượn cơ hội một ngụm kim sắc huyết tiễn tiêu xạ mà ra. Thẳng đến đã vừa mới bị hắn trọng thương vị kia thất phẩm trung đoạn võ giả mà đi. đối phương vừa mới bị Phương Bình Ma Kha Quyền đánh trúng. Ngũ tạng vỡ vụn, người mặc dù không chết, có thể lúc này cũng lâm vào trọng thương kỳ. Phương Bình cái này một ngụm huyết tiễn, xen lẫn nồng đậm phá diệt chi lực, một nháy mắt đến đối phương cái trán trước đó. Vị kia còn đang tấn công phòng nhỏ thất phẩm đỉnh phong cường giả. Chợt quát lên, lui, ngoặc kép, có thể nói đơn giản, địa phương thực sự quá nhỏ. Đám người lúc này đều là trong phòng khách tác chiến. Tổng cộng mới bao nhiêu lớn địa phương? Người lại nhiều, đều quấn quýt lấy nhau. Nào có dễ dàng như vậy thối lui. Mắt thấy huyết tiễn thẳng đến tới mình. Vị này thất phẩm trung đoạn võ giả. Ánh mắt lộ ra một vòng tàn khốc. Không lùi mà tiến tới. Tinh thần lực trong nháy mắt hiện lên. Từ bốn phương tám hướng bao trùm huyết tiễn. Người này gầm nhẹ một tiếng. Cường đại tinh thần lực lôi cuốn lấy cỗ này phá diệt chi lực. Thẳng đến nóc nhà mà đi. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng tái khởi. Phòng nhỏ nóc nhà bị đâm ra một cái hố cực lớn. Đối phương thất khiếu chảy máu. Đầu oa ám, tinh thần lực của hắn lần này bị trọng thương. Cơ hồ cùng huyết tiễn đồng quy vu tận. Có thể tất cả mọi người là mừng rỡ. Mượn dùng chính Phương Bình lực lượng, cộng thêm một vị thất phẩm trung đoạn võ giả tinh thần lực bạo liệt. Cuối cùng là công phá cụ hiện vật. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người ngốc trệ. Giờ khắc này, đám người phát hiện dị dạng, phát hiện dị thương. Nóc nhà trước đó cùng bình thường nóc nhà không khác. Có thể chờ công phá bên ngoài tầng kia tinh thần lực ngưng tụ bệnh đậu mùa. Bên trong như là đại dương màu vàng ống biển cả. Toàn bộ nóc nhà đều tràn ngập kim sắc quang huy. Thừa dịp đám người đờ đẫn trong chớp nhoáng này, Phương Bình trong miệng huyết tiễn lần nữa tiêu xạ mà ra. Cái này, vị kia thất phẩm trung đoạn võ giả lại không ngăn cản thủ đoạn. Đầu lâu qua trong giây lát nổ tung. Chơi vui sao? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này nở nụ cười. Hai tay như là huyễn ảnh, không ngừng cùng hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả giao thủ. Đáng chết, ngoặc kép, làm sao có thể, ngoặc kép, tất cả mọi người là không dám tin, thậm chí đều không để ý tới vị kia thất phẩm trung đoạn võ giả tử vong. Nóc nhà, bên trong bị bỏ thêm vào vô số bất diệt vật chất, như là uông dương đại hải đồng dạng bất diệt vật chất. Bất diệt vật chất là tinh thần lực, khí huyết chi lực, kim thân chi lực liên hợp phía dưới sinh ra một loại lực lượng mới. Nói là vật chất, kỳ thật vẫn là một loại lực lượng thể hiện. Tinh thần lực cụ hiện vật cũng là lực lượng thể hiện. Bất quá đơn thuần tinh thần lực kém xa phá diệt chi lực. Chẳng ai ngờ rằng, Phương Bình sẽ ở cụ hiện vật bên trong bổ sung đại lượng phá diệt chi lực. Khi thấy kia không ngừng phun trào kim sắc nóc nhà, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy rung động cùng không dám tin. Cái này muốn bao nhiêu bất diệt vật chất bổ sung? Nóc nhà như thế, vách tường kia đâu? Nghĩ đến cái này, vị kia thất phẩm đỉnh phong võ giả, điên cuồng bạo hống, toàn lực ứng phó, liên tiếp oanh ra vô số quyền, ở trên vách tường đánh ra một cái hố. Kết quả bên trong vẫn như cũ là kim sắc. Toàn bộ cụ hiện vật, ngoại trừ tầng ngoài là tinh thần lực cố hóa mà thành. Nội bộ rõ ràng đều là bất diệt vật chất. Đây là khái niệm gì? Tôn giả làm không được. Không, vương cảnh đều làm không được. Cũng sẽ không làm. Phương Bình gặp bọn họ mắt trợn tròn. Trong lòng, phi, một tiếng. Một đám quỷ nghèo. Còn muốn đánh vỡ chính mình cụ hiện vật, trước đó đùa các ngươi chơi mà thôi. Từ khi phát hiện, bất diệt vật chất cũng có thể bổ sung cụ hiện vật. Phương Bình hạ ngoan tâm, hoa 20 triệu điểm bất diệt vật chất, trực tiếp đem phòng nhỏ từ đầu tới đuôi cải tạo một phen. Mặt ngoài là tinh thần lực cố hóa mà thành, kia nhưng là chân chính hoàng kim phòng. Hắn chuẩn bị lấy ra khốn bát phẩm cường giả, thật muốn không có điểm lực lượng, Phương Bình nào dám cùng bát phẩm khai chiến. Lần này, vì chuẩn bị trận đại chiến này, hắn tiêu hao vô số. Giờ phút này tài phú giá trị chỉ còn lại có hơn 60 triệu điểm. Trước trước sau sau bỏ ra nhiều tiền như vậy, đánh trận đó chính là đốt tiền sự tình. Không có tiền còn muốn khai chiến. Giết hắn, cụ hiện vật tự phá. Ngoặc kép, như là ngày đó Phong Diệt Sinh cùng Huề Mộc Thanh. Mọi người ngay từ đầu đều nghĩ đến đánh vỡ Phương Bình cụ hiện vật. Chờ phát hiện căn bản không có khả năng. Giờ phút này, vị kia thất phẩm đỉnh phong cùng sơ đoạn võ giả cũng sẽ không tiếp tục nghĩ chuyện này. Nói đùa, dạng này cụ hiện vật, bọn hắn đánh như thế nào phá? Bát phẩm đều chưa hẳn có thể đánh phá. Dùng bất diệt vật chất đoán tạo toàn bộ cụ hiện vật hạch tâm. Chưa từng nghe thấy, đây cũng không phải là địa phương nhỏ, như thế lớn một tòa phòng. Dạng này cụ hiện vật, vốn là có chút dị thường. Càng khiến người ta khó mà tiếp nhận chính là, người ta bất diệt võ giả nhiều đến để cho người ta sợ hãi tình trạng. Xem ai giết ai, ngoặc kép, Phương Bình trên thân kim quang diệu bắn, đâm đám người con mắt đều đang chảy máu. Quá nồng nặc, nồng đậm đến, Phương Bình kim thân một bên vỡ vụn, một bên khôi phục. Cường đại phá diệt chi lực, ngay cả chính Phương Bình đều có chút không chịu nổi. Chết, ngoặc kép, Phương Bình bạo hống một tiếng. Phòng nhỏ đột nhiên thu nhỏ. Tại cái này, hắn chính là thần. Thu nhỏ sát na, Phương Bình cùng vị kia thất phẩm sơ đoạn võ giả chen ở cùng nhau. 5 vạn điểm, ngươi chết đáng giá. Ngoặc kép, Phương Bình nói một câu không giải thích được. Mấy người đều không thể lý giải. Nhưng mà một câu nói kia rơi xuống, Phương Bình nắm đấm cũng theo đó rơi xuống. 5 vạn điểm tài phú giá trị ngưng tụ bất diệt vật chất, đánh giết thất phẩm sơ đoạn, không nên quá nhẹ nhõm. Phương Bình vốn là so với đối phương mạnh hơn nhiều. Đối phương trước đó liền tự đoạn một tay, vốn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Hai người lại chen một lượt. Chờ nhìn thấy kim quang giáng lâm, người này ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trước đó còn không có cường đại như vậy kim quang, thế nhưng là ngay cả thống lĩnh trung đoạn đều bị giết, hắn đâu còn có hy vọng sinh tồn. Cùng chết, ngoặc kép, hô lên một tiếng này, đối phương căn bản không còn phòng ngự, ôm lấy Phương Bình, âm vang nổ tung, phòng nhỏ rung động một trận. Những người khác khoảng cách đều rất gần. Lần này tự bảo, tất cả mọi người nhận lấy ảnh hưởng. Hai vị thất phẩm cao đoạn võ giả cũng là miệng phun máu tươi. Thất phẩm đỉnh phong vị kia trên thân truyền đến nhàn nhạt kim quang. Mà Phương Bình, kim quang so với hắn nồng đậm gấp 100 lần. Mặc dù Phương Bình cũng miệng phun máu tươi, lại là cười to nói, đều tự bảo. Lấy thương đổi thương, xem ai trước xong đời. Ngoặc kép, liền như vậy lớn một chút địa phương, bất kỳ người nào tự bảo đều là tác động đến tất cả mọi người sự tình. Mà so với phòng ngự, so với tốc độ khôi phục, những người này thúc ngựa cũng không kịp hắn. Thật muốn đều tự bảo, Phương Bình còn bớt việc. Còn lại 3 người đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Thế thì còn đánh như thế nào? Cụ hiện vật không đánh tan được. Tự bảo đả thương địch thủ. Đối phương cấp tốc khôi phục. Bọn hắn cũng không có khả năng này. Phương Bình ngoài miệng nói lợi hại, nhưng trong lòng thì cuồng mắng. Vì truy cầu hiệu suất, tài phú giá trị tiêu hao quá lớn. Hắn tiêu hao phá diệt chi lực công kích, tiêu hao phá diệt chi lực khôi phục thương thế. Còn phải vững chắc cụ hiện vật, mỗi thời mỗi khác đều có đại lượng tài phú giá trị trôi qua. Hơn 60 triệu điểm tài phú giá trị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Đợi xử lý 3 người này, còn không biết có thể còn lại bao nhiêu. Cứ việc trong lòng thịt đau, Phương Bình vẫn như cũ không chút nào mập mờ. Dùng tiền có thể xử lý địch nhân sự tình. Vậy liền hoa, dù sao lần này, trước trước sau sau bỏ ra vô số tài phú đáng giá. Tính được, lần trước tại vương chiến chi địa thu hoạch, cơ hồ đã xài hết rồi. Xử lý các ngươi, lão tử quay đầu lại đi xử lý các ngươi yêu quỳ thành những người khác. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, lần nữa rút nhỏ gian phòng. Bốn người cơ hồ chen ở cùng nhau. Phương Bình không còn lên tiếng. Quyền cước cùng sử dụng. Bắt đầu thiếp thân chém giết. Có bản lĩnh liền tự bảo. Đều cùng một chỗ. Ai phòng ngự thấp. Ai chết trước. Cao phẩm chiến. Đánh ra cái này hiệu quả. Chỉ sợ cũng là lần thứ nhất. Bốn người ngay tại không đến ba bình phương địa phương sát người vật lộn. Phương Bình một mực điên cuồng tiêu hao phá diệt chi lực công kích cùng khôi phục. Mà yêu quỳ thành ba người liền không có cái này đãi ngộ. Rất nhanh, một vị thất phẩm cao đoạn võ giả bị Phương Bình xé rách hai tay. Xương sọ bị đánh phá một cái cửa hang. Huyết dịch chảy rộng gương mặt, như là ác quỷ. Phương Bình hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Một đầu đụng tới. Đụng đối phương xương sọ truyền đến trận trận tiếng bạo liệt. Đến mức này, đối phương cũng không do dự. Tinh thần lực trực tiếp tự bảo. Mặc dù mọi người đều thụ thương, động lòng người đều nhanh chết rồi. Có lẽ gia hỏa này trước nhịn không được đâu. Người này một tự bảo, hai người khác thương thế thì càng nặng. Phương Bình cũng là đầu tê tê. Hắn cường độ tinh thần lực không bằng đối phương. Thất phẩm cao đoạn võ giả tự bảo, thậm chí có thể trọng thương đỉnh phong võ giả. Cũng chỉ hắn sớm dùng bất diệt vật chất bỏ thêm vào phòng nhỏ. Bằng không, cái này hắn cũng phải trọng thương. Phương Bình đều thảm như vậy. Hai người khác không cần phải nói. Thảm hại hơn, liền ở bên cạnh họ tự bảo, chạy đều chạy không được. Hai người cũng không biết có nên hay không mắng cái kia chết mất ra hỏa. Chờ nhìn thấy Phương Bình trên thân kim quang lần nữa hiện hiện. Hai người thật tuyệt vọng. Vô hạn bất diệt vật chất. Tiêu hao đến bây giờ. Bát phẩm cường giả cũng tiêu hao không nổi. Đối phương vẫn như cũ vô cùng vô tận. Cái này còn thế nào chiến? Mấy người tự bảo phía dưới. Liền đối phương cụ hiện vật đều không thể công phá. Không phải tôn giả cảnh, lại so tôn giả cảnh càng khó chơi hơn. Đối phương cùng bát phẩm giao thủ hẳn không phải là đối thủ. Có thể cùng bọn hắn những này thất phẩm giao thủ, khó chơi độ ngược lại so bát phẩm phải lớn hơn nhiều. Ngay tại trong phòng còn lại hai người tuyệt vọng đồng thời. Bên ngoài, trước đó bị Diêu Thành Quân cuốn lấy hai người cũng tuyệt vọng. Hai người bọn họ liên thủ, cũng liền cùng Diêu Thành Quân tương đương. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện, thật sai đánh giá ma võ. Làm hai vị kia vừa đột phá cường giả đạp không mà đến. Nguyên bản hai vị vừa đột phá võ giả, bọn hắn chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Có thể sự thật chứng minh, vừa đột phá thất phẩm. Chưa hẳn chính là kẻ yếu. Lý Hàn Tùng điên cuồng cười to. Cười toàn bộ thiên địa giống như đều tại rung động. Ai cũng không biết gia hỏa này tại sao lại cười như thế thoải mái. Bất quá rất nhanh. Mọi người liền biết. Gia hỏa này trên thân. Hiện ra một bộ kim quang lập lòe áo giáp. Giáp bọc toàn thân giáp. Bao trùm ở toàn bộ địa phương. Thế là. Gia hỏa này mặc bộ giáp này, trực tiếp hướng hai vị thất phẩm võ giả va chạm quá khứ. Không sợ hãi va chạm. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng như là châu điên, cũng không ra chiêu, chính là thẳng tiến không lùi xông về phía trước. Hai vị thất phẩm võ giả bộc phát đại chiêu, bộc phát thiên địa lực lượng, tại cái kia bộ khôi giáp bên trên nổ tung. Chỉ là có chút nhấc lên một tia gợn sóng. Rất nhanh liền bị Lý Hàn Tùng không nhìn. Đem quân thần khải. Ngoặc kép. Lý Hàn Tùng cười vang. Hét lớn. Phá vỡ coi như các ngươi lợi hại. Đây chính là tuyệt đỉnh thậm chí tuyệt đỉnh phía trên rèn đúc thần khải. Ngoặc kép. công kích chính diện giết tới Diêu Thành Quân cùng Vương Kim Dương. Đều là một mặt im lặng. Ngươi có thể hay không đừng tùy tiện cho ngươi áo giáp đặt tên. Lý Hàn Tùng có thể mặc kệ bọn hắn. Áo giáp mang theo, phối hợp thêm tự thân kim cốt khôi phục. Giờ phút này lực phòng ngự của hắn thật có thể so với bát phẩm. Mạnh mẽ đâm tới phía dưới, trực tiếp đụng hai vị thất phẩm võ giả không ngừng bay ngược. Lý Hàn Tùng rất nhanh ôm lấy một người. Bảo Hống nói, đánh ta, ngoặc kép, lời này là đối lão vương bọn hắn nói. Vương Kim Dương nghe vậy cũng không khách khí. Trong tay trống rỗng xuất hiện một tấm huyết hồng sắc chiến cung. Bảo Hống một tiếng, trường cung bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sát phạt chi khí. Một tiễn bắn về phía hai người. Diêu Thành Quân cũng là không chút nào chậm trễ. Trường thương phá không mà ra, thẳng đến đối phương đầu lâu. Ầm ầm, ba người liên thủ, một tiếng nổ đùng vang lên. Phía dưới Giảo Vương Lâm vô số cây cối nổ bể ra. Trong hư không, Lý Hàn Tùng bay ngược mấy ngàn mét. Trước đó bị hắn ôm lấy người kia, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh. Lý Hàn Tùng hùng hùng hổ hổ nói, ra tay ác như vậy. Đặc biệt là lão Diêu, người đồ chơi kia có thể xé rách tinh thần lực, kém chút đem ta cho xé. Ngoặc kép, nói. Lại hùng hùng hổ hổ nói, lão vương cũng thế, ngươi tình huống như thế nào? Ngươi mũi tên kia vừa ra, tại sao ta cảm giác ta khí huyết đều bị ngươi hút đi? Hai người không thèm để ý hắn, trong nháy mắt hướng cách đó không xa chạy trốn người cuối cùng đuổi theo. Lý Hàn Tùng thấy thế hô lớn, không giúp Vương Bình sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương có chút chịu đựng không nổi. Quát, trước hết giết ra hỏa này, lại đi hỗ trợ, ngoặc kép, vậy còn không đơn giản. Xem ta, ngoặc kép, dứt lời, Lý Hàn Tùng trên thân kim quang đại thịnh, như là đạn pháo, tiêu xạ mà ra, sau lưng kim quang bộc phát, đầu tại phía trước, phá không mà ra, trực tiếp vọt tới chạy trốn vị kia thất phẩm võ giả. Ầm ầm. Lý Hàn Tùng đem mình làm như đạn pháo bắn ra đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt đụng phải đối phương. Trong hư không năng lượng nổ tung, Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cũng mặc kệ Lý Hàn Tùng tại không ở bên trong. Hai người lần nữa đều ra đại chiêu. Một lát sau, một thương một tiễn cũng gia nhập năng lượng hỗn loạn lưu bên trong. Rất nhanh, Lý Hàn Tùng quơ đầu đi ra. Hữu khí vô lực nói, lần sau đừng làm ta, đối phương chết rồi, ta cũng sắp bị các ngươi giết chết. Cái này hai gia hỏa căn bản không quản hắn, đại chiêu nói ra liền ra, kém chút đem hắn đều xé nát. Vương Kim Dương khẽ nói, ngươi không phải phòng ngự vô địch sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, ta liền vừa nói như vậy, con tưởng là thật. Diêu Thành Quân không có quản hắn, ngắm nhìn bốn phía, cấp tốc nói, giúp ai, ngoặc kép, đi giúp Lưu lão bọn hắn, ngoặc kép, lúc này, cách đó không xa, phòng nhỏ biến mất, Phương Bình đầy người huyết sắc đi ra, nhe răng nói, xử lý, đi, cùng đi giúp lão sư bọn hắn, xử lý cái kia bát phẩm, ngoặc kép, bốn người cũng không chậm trễ. Cấp tốc thẳng hướng Lưu Phá Lỗ bọn hắn vị trí. Mà giờ khắc này, tất cả cao phẩm cường giả đều cảm nhận được dị thường. Chín vị thất phẩm võ giả khí tức cùng đoàn năng lượng biến mất. Hết chương.